Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Kỳ nghe hai người nói như vậy, không thể tin nhìn Hoắc Thiếu, cao giọng nói, anh muốn làm gì tôi? Sau khi Hoắc Thiệu nháy mắt với những người khác, anh ta tự mình bốc một điếu thuốc. Thật ra, nịnh hót cũng tốt, nhưng đáng tiếc tôi đã đắc tội với anh Trình. Chỉ có thể một mình thu dọn cửa, nếu không tôi sẽ bị liên lụy. Thật là một mất mát. Hạ Nhiên và Tô Vãn đi cách đó không xa đột nhiên quay đầu lại nhìn vào căn phòng phát ra tiếng hét. Tô Vãn cảm thấy lo lắng. Nhiên Nhiên, Trình Thâm sẽ không giết người chứ? Nghe vậy, Hạ Nhiên thẳng thắn nói. Trình Thâm là người có cảm giác tương xứng. Mặc dù Ngụy Kỳ thực sự rất ghê tởm, nhưng đối với Trình Thâm, Ngụy Kỳ chỉ là một người tầm thường. Đối với Trình Thâm, miễn là Hạ Nhiên không liên quan, những người khác không quan trọng. Anh chỉ muốn dạy cho Ngụy Kỳ một bài học để Hạ Nhiên trút giận. Sau khi giúp Hạ Nhiên đỡ Tô Vãn lên xe, Trình Thâm ngồi vào ghế lái nói. Anh đưa em đến nhà cô ấy nhé. Sau khi tan sở anh sẽ đón em. Vốn dĩ Hạ Nhiên muốn kết thúc chuyện này chạy về công ty. Nhưng nhìn thấy tình trạng của Tô Vãn bây giờ, dù có quay lại công ty cô cũng không an tâm. Vì vậy cô gật đầu, nói với Trình Thâm, tối nay tôi về muộn, anh giúp tôi chăm sóc hai đứa nhỏ. Giọng điệu này rất giống của một đôi vợ chồng ân già. Trình Thâm nghe vậy liền cười cười, sau đó nói, ngày mai em nhất định phải về nhà, nếu không anh không chịu nổi hai đứa nhỏ. Hạ Nhiên biết Trình Thâm nói với giọng điệu này để làm dịu tâm trạng của cô. Cô cười nói, được rồi, ngày mai tôi nhất định trở về. Sau khi Trình Thâm rời đi, Tô Vãn nói, xem ra cậu cùng Trình Thâm rất tốt, hiện tại lại ở chung nhà, xem ra Lục Tiền Bối căn bản không có hy vọng. Hạ Nhiên không nói, chỉ nhìn cô ấy kiên định. Tô Vãn thấy cô không có phản ứng gì, trong lòng hoang mang, cậu nhìn tớ làm gì? Không phải đang hỏi cậu sao? Vãn Vãn, cậu thực sự không cần phải kìm nén. À, vậy sao? Tô Vãn không biết tại sao, thấy Tô Vãn vẫn còn che đậy, Hạ Nhiên bất lực kéo cô vào nhà, đem Tô Vãn ấn trên sofa, nói, cậu không cần giấu giếm, chúng ta quen biết lâu như vậy, ca ụ không thoải mái, tớ lại nhìn không thấy sao. Tô Vãn nghe xong, che mặt nằm ở trên ghế, không bao lâu từ trong phòng truyền đến âm thanh nghẹn ngào. Hạ Nhiên thở dài ngồi bên cạnh cô, để cô dựa vào cơ thể mình. Tô Vãn khóc đến ngạt thở. Cuối cùng cô nói, tớ đã làm gì không tốt mà anh ấy lại đối xử với tớ như vậy. Đêm đó, Tô Vãn dựa vào Hạ Nhiên nói rất nhiều về quá khứ với Ngụy Kỳ. Mãi đến rạng sáng, Tô Vãn mới nói, tớ hay nhắm vào Trình Thâm, không nghĩ tới lần này anh ta lại ra tay giúp đỡ. Đại khái là vì cậu, xem ra anh ta cũng quan tâm cậu. Nghĩ đến Trình Thâm còn hoãn một cuộc họp quan trọng như vậy vì vấn đề này, đổi lại nhận được đánh giá tốt từ Tô Vãn. Hạ Nhiên cảm thấy lần này không vô ích. Hạ Nhiên đắp chăn cho cô ấy. Thật tốt khi cậu biết ai đã cứu mình. Tớ đã nói Trình Thâm là một chàng trai rất tốt. Nhìn thấy Hạ Nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tô Vãn lập tức nắm lấy tay áo cô. Hạ Nhiên nghĩ có điều gì đó không ổn với cô ấy. Nhưng khi quay lại, cô thấy Tô Vãn hoàn toàn vùi mặt vào trong chăn. Tô Vãn thấp giọng nói. Nói những lời này có chút đạo đức giả, nhưng tớ vẫn muốn nói. Lần này, thật sự cảm tạ cậu. Không có cậu, tớ thật khó tưởng tượng mình sẽ vượt qua như thế nào. Nhiên Nhiên, cảm ơn cậu. Nghe Tô Vãn nói, Hạ Nhiên vươn tay xoa xoa đầu cô. Không cần nói như vậy. Cậu chỉ cần mau chóng khỏe lại là được. Tớ đi làm đây, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi. Khi Hạ Nhiên thu dọn đồ đạc đi xuống cầu thang, cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu ở tầng dưới. Người đứng cạnh xe mặc vest, thắt cà vạt, ăn mặc bảnh bao khiến không ít cô gái phải ngoái nhìn. Hạ Nhiên đi về phía anh. Sao anh lại ở đây? Trình Thâm rất tự nhiên cầm lấy túi sách trong tay cô, đặt ở ghế sau, thay cô mở cửa phụ. Đương nhiên là anh tới đón em. anh đoán em cũng phải dậy sớm. Thật vinh dự khi được Trình Tổng đích thân đón đi làm. Hạ Nhiên bất giác cười khi nói. Trình Thâm cảm thấy rất khó chịu với cách xưng hô của Hạ Nhiên. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Nhiên thực sự thích thú với giọng điệu của mình, không vui trong lòng đột nhiên biến mất vì nụ cười của cô. Trình Thâm cười nói, cả thế giới chỉ có em mới có loại phúc lợi này. Dành riêng cho Trình phu nhân. Hạ Nhiên hai má nóng lên. Sau khi ngồi y vào phụ lái, lẩm bẩm, ai biết được giây sau sẽ như thế nào. Một giây sau, Trình Thâm trực tiếp vùi đầu vào, hôn lên má cô một cái, ngón tay lướt qua gò má hồng hào của cô, trêu chọc, là vậy đó. Trình Thâm nhìn vẻ mặt muốn mò xuống đất của cô, anh biết mình nên dừng lại. Sau khi khởi động xe, Trình Thâm tăng nhiệt độ trong xe lên. Quầng thâm của em chứng tỏ đêm qua em ngủ không ngon. Đến công ty ngủ một giấc đi. Thấy Trình Thâm cẩn thận như vậy, Hạ Nhiên gật đầu hạ ghế ngồi xuống. Mặc dù tối hôm qua cô không ngủ, nhưng cô không biết mình nằm vài phút rồi cũng không cảm thấy buồn ngủ. Cuối cùng, cô chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Trình Thâm trước mặt. Hỏi, hai đứa nhỏ tối hôm qua không có tìm tôi đúng không? Hạ Cẩm Ngôn nói không sao. Bình thường cậu chỉ hỏi cô đi đâu thôi. Mà Tiểu Hy cả đêm không gặp cô. Cho nên trước khi đi ngủ nhất định muốn gọi điện thoại. Nhưng tối qua cô không nhận được cuộc gọi nào. Cũng không biết Trình Thâm dụ dỗ cô bé thế nào. Trình Thâm trực tiếp trả lời nghi vấn trong lòng cô. Ngôn Ngôn hỏi em đang ở đâu. Tiểu Hy nài nỉ anh kể chuyện cho nó nghe. Nghe xong liền ngủ thiếp đi. Đây không phải là công việc của Hạ Cẩm Ngôn sao? Vậy nên Hạ Mộng Hy đã quên mẹ khi nhìn thấy ba phải không? Hạ Nhiên khá bất lực về vấn đề này. Anh vẫn hay kể chuyện cho trẻ em nghe trước khi đi ngủ à, nói tới đề tài này. Trình Thâm trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Anh ho khan một tiếng. Sau đó nhìn Hạ Nhiên nói. Anh thật sự không biết nên làm như thế nào. Nhưng con bé nhất định muốn nghe. Vừa hay tìm được một ít trong điện thoại. Hạ Nhiên tò mò nhìn anh. Đột nhiên cảm thấy Trình Thâm trước mặt như một đứa trẻ đáng yêu. Cô không kìm được trêu chọc Trình Thâm lần nữa. Anh đang kể chuyện gì cho Tiểu Hy vậy? Cô bé quàng khăn đỏ hay cô bé bán diêm? Nói đến chủ đề này, Trình Thâm càng thêm ngượng ngùng. Quay mặt đi chuyển chủ đề. Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc họp như vậy. Cũng không cần phải căng thẳng. Việc gì khó khăn do anh giải quyết. Thấy Trình Thâm thay đổi chủ đề, Hạ Nhiên cảm thấy câu chuyện mà anh kể chắc chắn không phải là một câu chuyện cổ tích. Vì vậy cô càng có hứng thú. Nói, đừng chuyển chủ đề. Nói nhanh lên. Nếu không tôi quay lại hỏi Tiểu Hy. Trình Thâm cảm thấy nếu Hạ Nhiên đi hỏi con gái, tốt hơn là anh nên nói sự thật. Anh cắn răng nói. Vừa vặn tìm được một ít chuyện tài chính. Phốc, đây đúng là một câu chuyện tốt để thôi miên. Nghe được những lời này, Hạ Nhiên lập tức vui mừng đến thở dốc. Này, Ngôn Ngôn có cười nhạo anh không? Anh có cảm thấy sai sai không vậy? Nếu không, Trình Thâm làm sao có thể cảm thấy câu chuyện mình kể có gì đó không ổn? Quả nhiên sau khi bị chế nhạo, Trình Thâm mới hiểu được câu chuyện mà Tiểu Hy muốn nghe. Vì vậy anh đã giấu đi, không muốn mất mặt trước Hạ Nhiên. Hạ Nhiên cười xong, bất đắc dĩ nói, vui vẻ kết thúc, đến giờ làm việc rồi. Bởi vì Trình Thâm phải đến Trình Thị, Hạ Nhiên vào công ty một mình. Sau khi Hạ Nhiên bước vào văn phòng, một số người đã tụ tập để buôn chuyện. Chỉ sau khi Lạc Nhất Đan rời đi, Hạ Nhiên mới hòa thuận với các đồng nghiệp khác. Vì vậy những người khác trong bộ phận thiết kế đã có rất nhiều dũng khí trước mặt cô. Một người trong số họ nhìn Hạ Nhiên hỏi. Chị Hạ, tôi nghe nói chị đã ở cùng với Trình Tổng tối qua. Hạ Nhiên nghe thấy vậy nhướng mày hỏi. Cô đã nghe tin đồn này ở đâu vậy? Hôm qua bạn tôi bị tai nạn. Vì vậy tôi xin nghỉ phép để giúp cô ấy. Thật sao? Mọi người nói Tổng Giám Đốc đã trì hoãn cuộc họp vì cô. Mặc dù nói như vậy là đúng, nhưng làm sao tin tức này lại xuất hiện? Hạ Nhiên liếc nhìn Tư Duệ. Cô ấy lập tức giải thích. Chị Hạ, khi thư ký Chu thông báo tạm dừng cuộc họp, đồng thời thông báo yêu cầu nghỉ phép của chị. Mặc dù họ không tham dự cuộc họp nhưng vẫn nghe thấy những lời đàm tiếu. Hiện tại Hạ Nhiên đã hiểu. Cô chỉ gật đầu một cái. Tiếp tục làm việc, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay. Khi Hạ Nhiên bước vào phòng họp của công ty, màn hình lớn trước mặt cô ấy đã được bật lên. Hạ Nhiên ngồi vào chỗ của mình. Rất nhiều người lập tức nhìn cô. Ánh mắt của bọn họ rất rõ ràng. Nhưng chuyện ngày hôm qua cô không muốn giải thích nhiều. Tâm trong sáng của cô cũng không có gì phải giải thích. Khi cuộc họp bắt đầu, mỗi công ty báo cáo ngắn gọn về công việc của họ. Khi đến lượt Hạ Nhiên báo cáo, một quản lý của tổng công ty đột nhiên nói: "Giám đốc Hạ không cần báo cáo phải không?" Hạ Nhiên nghĩ, bắt đầu rồi. Tuy cô không hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy, nhưng Hạ Nhiên hiểu anh nói như vậy hoàn toàn không có ý tốt. Vì vậy cô ngẩng đầu nhìn người đó, hỏi: "Không biết anh có ý gì?" Quản lý Vương nhìn Hạ Nhiên với nụ cười nửa miệng nói: "Giám đốc Hạ có năng lực xuất chúng. Cô ấy rất quan trọng vào ngày hôm qua. Người ta nói xin nghỉ thì xin nghỉ. Đây là điều mà không phải ai trong chúng ta cũng làm được. Ngay cả khi cô không báo cáo, chúng tôi vẫn biết khả năng của cô." Cách chương.